Chương 189, sau đó còn mang về một cái manh bảo. Bên ngoài đang ở nông thôn đường mòn bên trong tản bộ Lâm Nhuế, đột nhiên dưới chân lảo đảo một cái. Chờ đến Vân Trạch muốn đưa tay đi đỡ Lâm Nhuế thời điểm, Lâm Nhuế đã đứng vững vàng. Vân Trạch thân cần hỏi, ngươi không có sao chứ, nếu không, chúng ta đi về nghỉ một chút. Hắn nghĩ, nói thế nào, Lâm Nhuế đều uống không ít rượu. Ai, sau này hay là để cho nàng không muốn uống rượu, dẫu sao tuổi tác còn tiểu. Mặc dù đó là rượu trái cây, nhưng tác dụng chậm mà thật sự là lớn. Không thấy Trần Kỳ đã nằm xuống, mà Giang Gia Gia đã chóng mặt bắt đầu ca hát khiêu vũ sao. Lâm Nhuế mặt mũi bình tĩnh gật gật đầu, quyết định thuận cái này cái thang đi xuống. Ân, ta nghĩ nằm một hồi nghỉ ngơi một chút. Tốt, vậy chúng ta trở về. Bên này Lâm Nhuế đi theo Vân Trạch đi trở về, nhưng dùng thần thức ở đó giáo dục phá trẻ con, thần đặc biệt con riêng, ta có thể sinh ra người lớn như vậy ngỗng tử sao chủ nhân. Ngươi kích động cái gì sao nha, mặc dù ngươi hiện tại thân thể tuổi tác không lớn, nhưng ta bây giờ không còn chưa có đi ra sao, có lẽ qua cái 5-3 năm, ta liền có thể đi ra. Trong sách đều là như vậy viết, nữ chủ biến mất 4-5 năm, sau đó mang về một cái manh bảo. Tiểu thất bảo còn trà sát mặt, sau đó nói, đến lúc đó ta có thể đem bề ngoài biến thành 4-5 tuổi manh tách tách dáng vẻ, ai, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều chú gì thương yêu ta. Lâm Nhuế, lúc này hai cái người đã trở lại chỗ ở, Vân Trạch có chút lo âu nhìn Lâm Nhuế, ngươi không có sao chứ, ta đi trước hạ phòng vệ sinh. Ân. Vân Trạch gật gật đầu. Mà vào rồi phòng vệ sinh sau, Lâm Nhuế liền khóa trái cửa, Lâm Nhuế mặt không cảm giác, đầu tiên là trực tiếp tịch thu thất bảo bởi vì bận bịu ăn hải sản, mà thả ở bên cạnh máy tính bảng máy vi tính. Biết chính mình rốt cuộc mất đi cái gì thất bảo, nhất thời hoa một tiếng. Khóc ra thành tiếng. Chủ nhân à, ta sai rồi à, ta lại cũng không mù nói bậy bạ rồi, ngươi đem máy vi tính trả lại cho ta có được hay không á? Anh Lâm Nhuế khẽ to mày. Nàng thật nghĩ vào không gian đóng cửa đánh đứa bé. Nghĩ như vậy, sau đó bóng người chợt lóe, tiến vào thất bảo không gian. Đối với đột nhiên xuất hiện chủ nhân, đang lạc giọng liệt phế kêu khóc, nhưng một giọt nước mắt đều không có rơi tiểu thất bảo, đột nhiên tới rồi thắng gấp xe một cái. Dừng lại chính mình chỉ xét đánh không mưa hành động. Nhưng bởi vì quá gấp, cho nên còn đánh một cái nấc. Chủ nhân, thất bảo sai rồi. Ngươi liền đem máy tính bảng máy vi tính cho thất bảo đi. Bây giờ thất bảo pháp lực quá yếu, không thể hóa hình, một mực chỉ có thể đãi ở nơi này cái phá bên trong không gian, trống không, tịch mịch, lãnh, vô tội, nhỏ yếu Lâm Nhuế mi giác vừa kéo, lay động một cái trong tay máy tính bảng máy vi tính, nói, thất bảo. Ngươi còn nhớ mới vừa thu ngươi trận kia, ngươi không nghe lời, ta là làm gì sao, ta sai rồi, chủ nhân, ta là thật sai rồi. Thất bảo mắt lom lom nhìn Lâm Nhuế trong tay máy tính bảng máy vi tính. Hắn thút thít rồi một chút, manh manh mắt to chớp chớp, nhưng là chủ nhân, thất bảo không biết ngươi tại sao phải sinh lớn như vậy khí nha. Ngày sau ngươi có thể hóa hình rồi, ta sẽ cho ngươi tìm một cái hợp lý thân phận, xuất hiện ở Á Hành bên cạnh. Bất quá. Lại cũng không cho cùng ta nói những thứ kia cái ngổn ngang con riêng cái gì nói. Ấn đát, ta đều nghe chủ nhân, thật ra thì Lâm Nhuế cũng không có thật sinh khí, chính là như vậy một cái sát na, nàng đột nhiên có chút chính nàng đều không cách nào tưởng tượng, tương lai mình sẽ kết hôn, sẽ có đứa bé. Vậy làm sao có thể chuyện đời trước nàng, liền không có bất kỳ tâm tư tìm đạo lữ. Cả đời này nàng, chỉ muốn cố gắng trở nên mạnh mẽ, sau đó thật tốt đối đãi thất bảo. Thật tốt bảo vệ A Hành. Không có những thứ khác ý tưởng.